Đế Bá, chương 773, Thám hiểm Kim vực 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, Vạn Sa Chi Tinh, đây là vua trong cát, là Hoàng Sa Thạch trong truyền thuyết. Mau đào, Hoàng Sa Thạch đi đôi. Còn một cái chưa bị đào ra. Mấy tu sĩ khác thấy có người đào được Hoàng Sa Thạch thì mắt đỏ lên. Đào điên cuồng, bọn họ muốn đào ra Hoàng Sa Thạch. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc đi qua một con sông lớn, thấy cả đám tu sĩ ngụp lặn trong nước. Đám tu sĩ này chung một môn phái, xem bộ dáng quyết tâm tìm hết con sông một lần mới cam lòng. Có một đệ tử ở hạ nguồn hét lên, tìm được rồi, tìm tới rồi, trưởng môn, ta tìm được Vạn Thủy Quy Nguyên Thạch. Nghe thế đám tu sĩ lao nay xuống hạ nguồn, cực kỳ hưng phấn, trưởng môn cầm khối bảo thạch xem. Mừng như điên, trưởng môn nói, đây chính là Vạn Thủy Quy Nguyên Thạch tông môn cần. Tốt, tốt, tốt, tiểu lục tử, ngươi lập công lớn, tạm ghi nhớ, trở về sẽ trọng thưởng. Đệ tử lập công lớn rất vui vẻ. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc vượt núi trèo đèo. Nhiều tu sĩ thu hoạch phong phú. Không khí vui mừng đó cảm nhiễm nhiều tu sĩ trong kim vực. Đệ nhất hung mộ bị xếp vào một trong 12 đất chôn. Nơi đây không bình yên, không an toàn chút nào. Kim vực là một trong năm đại vực của đệ nhất hung mộ. Tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng, thiên đường đào kho báu. Kim vực tràn ngập nguy hiểm. Khi Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc đi qua một sơn mạch thấy có quỷ tộc san bằng cả ngọn núi to. Đào sâu ngàn thước cuối cùng tìm được thứ bọn họ muốn. Khi đào ra báu vật, tộc trưởng quỷ tộc móc một khối thần kim lên. Giống to, chấm, nhìn xem, đây chính là nộ hống thôn thiên thần kim trong truyền thuyết. Toàn tộc chìm trong vui sướng. Vù vù vù vù vù. Côn trùng bay dợp trời chui ra khỏi cái hố sâu bị đào móc. Nguy rồi, phệ kim trùng, trốn mau, nhìn côn trùng rậm rạp bay lên. Mọi người sợ hết hồn co giò bỏ chạy. A, tiếng hét thảm liên miên. Tuy đám cường giả liều mạng chạy trốn nhưng tốc độ côn trùng quá nhanh. Chớp mắt đến nơi, tất cả cường giả trong tộc đào báu vật đều bị côn trùng nuốt. Khi bầy côn trùng với tốc độ siêu nhanh bay đi, các cường giả chỉ còn lại khung xương. Côn trùng nuốt hết cường giả đào kho báu. Khối nộ hống thôn thiên thần kim rơi trở lại hố sâu. Biến mất, nhìn mấy trăm cường giả nháy mắt bị cắn nuốt chỉ còn lại khung xương. Đám tu sĩ nổi da gà, không ai dám tới gần, càng đừng nói chiếm nộ hống thôn thiên thần kim. Lam Vận Trúc nhìn đám côn trùng như làm bằng sắt, giật mình hỏi Lý Thất Dạ, phệ kim trùng là cái gì? Lý Thất Dạ trả lời, một loại sâu dữ cực kỳ nguy hiểm, ăn bất cứ thứ gì, thích ăn thần kim nhất, cơ thể rất cứng rắn, bên ngoài khó thấy một con phệ kim trùng, nhưng trong kim vực thì đầy rẫy. Ai muốn đào bảo kim thần thạch thì tùy thời sẽ gặp phệ kim trùng. Lý Thất Dạ nói, phệ kim trùng cực kỳ nguy hiểm, thích núp dưới bảo kim thần thạch. Phệ kim trùng càng to càng mạnh, truyền thuyết có trùng tổ nuốt cả tồn tại vô địch. Lam Vận Trúc rung động, có thể nuốt tồn tại vô địch. Trong giới tu sĩ không phải ai đều được xưng là tồn tại vô địch. Như dựng nước phong thần không thể gọi là vô địch. Có thể tưởng tượng tồn tại vô địch cường đại biết bao. Vậy mà phệ kim trùng có thể cắn nuốt. Khủng khiếp thật, trong kim vực mối nguy hiểm không đơn giản là phệ kim trùng. Chỗ này có một số nguy hiểm người ta không biết xếp vào loại nào. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc băng qua một bình nguyên thấy có đại nhân vật đẳng cấp thánh tôn vọt ra khỏi hang đá sâu không thấy đáy. Trốn mau đi. Toàn thân đại nhân vật thánh tôn đẫm máu, mấy cường giả theo sau lưng gã cũng máu tươi đầm đìa. Lam Vận Trúc từ xa nhìn thánh tôn lao ra khỏi hang đá. Giật mình kêu lên, là trưởng môn hỗn nguyên phái. A, đám người sắp chạy ra khỏi hang thì bỗng một xúc tu nhanh như chớp bay ra cuốn lấy mấy cường giả sau lưng thánh tôn vào lại hang. Cường giả thánh tôn cũng không trốn thoát, một xúc tu siêu nhanh kéo gã vào hang đá. Trong hang truyền ra tiếng hét không cam lòng của thánh tôn. Không, cảnh tượng đó làm đám tu sĩ cường giả trên bình nguyên dừng bước. không dám đến gần hang đá. Lần này Hỗn Nguyên phái thảm rồi. 1000 cao thủ bị tiêu diệt sạch. Chứng kiến cảnh tượng máu me, một tu sĩ mặt không còn chút máu thuyết minh. Nghe nói bọn họ phát hiện một quyển thái kinh trong hang đá. Vạn động cả phái vào cướp, ai ngờ bị tiêu diệt sạch. Có tu sĩ dùng mình tránh xa khỏi hang đá. Bên trong là thứ quỷ quái gì mà thánh tôn cũng bất lực. Lam Vận Trúc từ xa chứng kiến. Giật mình hỏi, đó là cái gì? Một xúc tu khiến thánh tôn không chống cự được. Thứ đáng sợ biết mấy? Trời biết, Lý Thất Dạ lắc đầu. Nói, trong đệ nhất hung mộ không có hung vật nào không gặp được. Chỉ có hung vật không tưởng tượng nổi. Tại đây có đầy nguy hiểm. Nếu gặp siêu hung vật thì đại hiền cũng khó thoát khỏi cái chết. Tim Lam Vận Trúc rớt cái bịch. Khủng bố dữ vậy. Trong bí cảnh gặp tinh linh bí cảnh khiến Lam Vận Trúc có ảo giác đệ nhất hung mộ không nguy hiểm bao nhiêu. Khi gờ nhìn cảnh tượng này, Lam Vận Trúc mới nhận ra bọn họ đang ở trong đệ nhất hung mộ. Nơi nổi tiếng nguy hiểm vô cùng. Đệ nhất hung mộ nguy hiểm như thế nào? Nhìn kim vực là biết, tại đây không chỉ có côn trùng dữ như phệ kim trùng. Có một số thứ mọi người không biết tên, có môn phái tìm một hang cổ, phát hiện báu vật trong hang, bỗng có một đoàn xương bay ra. Sau khi bị xương khói bao phủ thì toàn bộ cường giả trong môn phái trở nên điên cuồng. Có cường giả cưỡng ép đẩy ngã một tảng đá cao như ngọn núi. Muốn tìm kim mạch dưới lòng đất, cường giả chưa tìm được kim mạch đã bị nước màu xanh trào lên hòa tan thành khúc xương. Có quỷ tộc cường đại vào cốc sâu phát hiện một viên thần thạch trong truyền thuyết. Nhưng cường giả quỷ tộc bị đoàn xương trắng rượt ra khỏi cốc. Cường giả quỷ tộc vừa chiến vừa trốn. Cuối cùng chỉ 10 quỷ tộc tìm được đường sống. Tổn thất nặng nề, nguy hiểm thế này xảy ra từng giây từng phút trong kim vực. Trong toàn đệ nhất hung mộ, dù vậy vẫn không ngăn được tu sĩ trong thiên hạ khao khát báu vật. Trong kim vực nơi hấp dẫn nhất là Thần Long Sơn. Tuy Thần Long Sơn có tên là Thần Long Sơn nhưng chỗ này không có con rồng nào. Dừng nói rồng, không có cả một con rắn. Thần Long Sơn được gọi là Thần Long Sơn bởi vì hình dạng như con rồng bay lên trời cao. Ngọn núi vừa cao vừa dài trông giống cự long vượt cửu thiên. Lý do mọi người kéo đến Thần Long Sơn vì nơi này chuyên sinh ra thiên mệnh chân thạch. Nói chuyên sinh ra thiên mệnh chân thạch không đủ để hình dung Thần Long Sơn. Chính xác hơn là đầy dãy thiên mệnh chân thạch. Trong Thần Long Sơn cúi người xuống có thể nhặt được một khối thiên mệnh chân thạch. Tại đây thiên mệnh chân thạch có đầy khắp nơi. Từ nhất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch đến cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Nhiều vô số kể. Đặc biệt thiên mệnh chân thạch sinh linh nhiều đến lót đường. Dường như Thần Long Sơn chảy bằng thiên mệnh chân thạch, cách chương.